Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1187 đến 1, Bảo Bối Kinh Thế, 1, Góc Truyện Audio.com. Lý Kỳ thật là đã là người từng nhìn thấy, chỉ có điều hơi kinh ngạc nhưng Triệu Giai bọn họ lại sừng sốt đến ngây người, cho dù là đám người Nhạc Phi nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tên và chó được trói cùng với nhau, điều này thật sự không thể tin nổi. Triệu Giai hiếu kỳ nói, Doãn Văn, tên trên người con chó kia chính là Hỏa Tiễn Bậc Ba mà các ngươi vừa nói sao? Ngô Doãn Văn cung kính đáp. Hồi Nhiếp Chính Vương, đúng thế ạ? Triệu Giai lại hỏi, nhưng tại sao ngươi lại buộc Hỏa Tiễn Bậc Ba vào thân chó thế? Ngô Doãn Văn đáp lại, khi mới bắt đầu, Hỏa Tiễn Bậc Ba này phải dựa vào cung mới có thể bắn ra. Hiện giờ qua cải tiến hỏa dược của chúng ta, nhận ra Hỏa Tiễn Bậc Ba đã có thể tự dùng lực của chính mình để phóng ra, không cần dựa vào dây cung, về phần vì sao lại buộc trên người chó, đây chỉ là thí nghiệm bước đầu của chúng ta nghĩ dùng những thứ khác để thay binh lính phóng Hỏa Tiễn Bậc Ba, có lẽ sẽ giảm được binh lính bị thương, còn có thể dùng chó chiến đấu gia tăng tầm bắn, cùng với tính linh động. Nếu khi hai quân giao chiến, trận hình bất lợi về bên ta, thì có thể lợi dụng áo giáp thần khuyển xông lên phía trước yểm hộ quân ta tiến công, hoặc là lui lại, phóng ra Hỏa Tiễn Bậc Ba, phá hư trận hình của quân địch. Ô Hữu Hoa bổ sung, kỳ thật tiềm lực Hỏa Tiễn Bậc Ba này không chỉ xa như vậy, một khi thành công, chúng ta sẽ không cần quá nhiều cung thủ, hơn nữa trong một canh giờ ngắn ngủi, có thể công kích kẻ thù một cách hữu hiệu. Nhạc Phi nói, nếu có thể như thế, thì thật sự không thể tốt hơn nữa, đối mặt quân Kim, quân ta yếu kém nhất một khâu, chính là tính linh động, mỗi khi bị địch đánh là trở tay không kịp, nếu có thể tấn công kẻ thù trong nháy mắt, nói vậy, ta có thể dựa vào tận hình bộ binh phòng thủ hữu hiệu, mặt khác, ở thời điểm truy kích, đồng thời chúng ta có thể dựa vào áo giáp thần khuyển này truy kích kẻ thù. Triệu Giai gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cung thủ là khuyết điểm lớn nhất, rất khó để tập trung tấn công kẻ thù tạo thành sát thương quy mô lớn, cưỡi ngựa bắn cung chỉ có thể tạo tác dụng yểm hộ và truy kích. Lý Kỳ lại nhếch miệng mỉm cười, nói thế cũng chỉ là lý luận suông, mấu chốt vẫn là hiệu quả thực dụng. Hữu Tài, cho chúng ta xem Hỏa Tiễn Bậc Ba của các ngươi đi. Tuân mệnh, đám người Lý Kỳ đầu tiên đi vào khu vực tuyệt đối an toàn phía sau áo giáp thần khuyển, dù sao đây cũng là hỏa dược, hơn nữa thứ phóng ra không phải là người, mà là chó. Ngươi nhất định phải đứng trong phạm vi an toàn, nếu quá gần, chẳng may xảy ra ngoài ý muốn, vậy cũng là ngươi tự chuốc lấy. Sau khi dọn bãi, Ô Hữu Tài và một đám nhân viên kiểm tra Hỏa Tiễn lại một nữa xem đã trang bị tốt chưa, dù sao hiện giờ có bọn Triệu Giai ở đây, tất nhiên phải làm việc không được có bất kỳ sai sót nào. Đợi sau khi tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng xong, một huấn luyện viên đứng trên một đường thẳng nằm ngang cùng với hơn 20 áo giáp thần khuyển, bỗng nhiên giơ cao tay phỉa lên, quát lớn. Lên, hơn 20 con áo giáp thần khuyển đồng thời đứng lên, con nào cũng cao lớn cường tráng, nhìn qua hung mãnh vô cùng, đây là 20 con chó chiến đấu tinh nhuệ nhất trong quỷ quân. Ngô Doãn Văn lấy chúng nó đến làm thí nghiệm cũng thể hiện ra y tự tin thế nào với chính mình. Triệu Giai cũng không phải là một người thích sủng vật, vẫn là lần đầu thấy một đám quân khuyển thần kỳ như. Góc Truyện Audio.com, vậy không khỏi âm thầm tặc lưỡi, một nhân viên lập tức đi lên châm kíp nổ. Đi, tay phải của huấn luyện chó đột nhiên vung xuống. Hơn 20 áo giáp thần khuyển tựa như báo săn, đồng thời xông ra ngoài, chạy cực nhanh về phía trước. Trong chớp mắt, đã xa đến trăm bộ, chợt nghe thấy mấy tiếng vút vút vút, thấy hơn 10 hỏa tiễn từ áo giáp thần khuyển phóng ra, không thể nói là đồng thời bắn ra, nhưng thời gian cách nhau nhiều nhất không hơn 2 giây. Hơn 20 áo giáp thần khuyển sau khi bắn tên xong, lập tức quay đầu chạy trở về, giống như mỗi con đều được huấn luyện như quân nhân, nhìn ra được trước đây chúng đã phải trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc. Động tác của đám người Triệu Giai đều giống nhau đến lạ thường, đồng thời dán mắt vào sân. Bầu trời đều là phần đuôi đang cháy của mũi tên, trên bầu trời xanh thẳm để lại từng đám ảo ảnh, vút vút vút vài tiếng, Hỏa Tiễn Bậc Ba trên không trung hoàn thành hoàn mỹ lần thứ hai bắn tên, không quá lâu, liền nghênh đón lần bắn tên thứ ba. Triệu Giai xem đến ngây ra như phỗng, mày nhướng lên vài cái, loại này không cần nhờ vào sức người để đẩy, khiến y thật mở rộng tầm mắt. Lý Kỳ bên cạnh thấy bộ dáng này của y âm thầm cười trộm, xem ra điểm này của thằng nhãi này giống hệt với tính của cha y, là một người mù khoa học. Nhưng, Hỏa Tiễn Bậc Ba lúc rơi xuống đất cũng không phát ra tiếng nổ mạnh rung trời chuyển đất giống như một người tưởng tượng, chỉ có điều bốc lên từng trận khói trắng. Bởi vì đây chỉ là giai đoạn bước đầu cho nên, bọn Ô Hữu Tài không dám cho hỏa dược vào, đừng nói là nổ đến người, mà nổ đến chó cũng không tốt. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ là Hỏa Tiễn Ba Bậc tự mình phóng ra mà sắp xếp thí nghiệm này. Trong nháy mắt khi hỏa tiễn ba bậc rơi thẳng xuống đất, toàn bộ nhân viên trong sân nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bọn họ biết sẽ khiến Triệu Giai, Lý Kỳ không thỏa mãn, nhưng ít nhất không xảy ra bất cứ sai lầm nhỏ nhặt nào. Đối diện với giai đoạn vũ khí mới phát triển, đây đã là vô cùng không dễ dàng rồi. Nhưng dù vậy, đám người Triệu Giai vẫn xem đến si ngốc, y vẫn là lần đầu thấy mũi tên bắn ra mà không cần đến người bắn, đối với y mà nói, đương tương là chấn động. Lý Kỳ thấy chuyện này cũng không ngạc nhiên, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại trầm ngâm, điều này làm cho bọn Ngô Doãn Văn lo lắng không yên. Một lúc lâu sau, Lý Kỳ đột nhiên vỗ tay nói. Tốt lắm, thật sự rất xuất sắc. Ngô Doãn Văn và huynh đệ họ Ô thấy Lý Kỳ trầm trồ khen ngợi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Triệu Giai hơi ngẩn ra, cũng tỉnh lại, giơ ngón tay cái lên với Ngô Doãn Văn, khen. Làm tốt lắm, có thần khí này, thì sợ gì đám quân kim đó. Khuôn mặt Ô Hữu Tài toát mồ hôi, nói. Điện hạ quá khen, kỳ thật đây là thí nghiệm bước đầu tiên, hỏa tiễn bậc 3 vẫn còn nhiều khuyết điểm, ví dụ như là thiếu tính ổn định và độ chuẩn xác, vẫn có rất nhiều chỗ cần cải tiến ạ. Không kiêu không nóng này, tốt lắm, Lý Kỳ nói xong, lại vỗ bả vai của Ngô Doãn Văn, nói. Doãn Văn, hỏa tiễn bậc 3 này của ngươi thật sự là đến vừa đúng, ta hiện tại đang thiếu nó. À, Ngô Doãn Văn nghe xong sừng sốt, không biết tại sao Lý Kỳ nói như vậy. Triệu Giai cũng kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, nhưng Lý Kỳ chỉ cười mà không nói, thừa nước đục thả câu, đây chính là tác phong từ trước. Gocchuyenaudio.com, đến nay của hắn, một lúc sau, hắn như chợt nhớ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Triệu Giai. Điện hạ, bọn Doãn Văn tặng người nhiều lễ vật tuyệt vời như vậy, người chẳng lẽ không biểu đạt gì sao? Triệu Giai hơi sững sờ, y tuyệt đối không ngờ rằng Lý Kỳ sẽ thốt lên một câu như vậy, trên mặt ửng đỏ, nói. Người cũng không phải là không biết, ta hiện giờ không nhiều tiền so với bọn họ, đâu có năng lực tặng quà. Lời này của y thật đúng không hề khoa trương, y nhậm chức ngày đầu tiên đã vét sạch cho Hoàng Cung rồi, hiện giờ có lòng nhưng không đủ lực mà. Lý Kỳ chế nhạo nói. Người làm nhiếp chính vương cũng quá thất bại. Triệu Giai hừ nói, ta vừa mới nhậm chức, ngươi làm thượng quan cho bọn họ, ngươi có chuẩn bị lễ vật không? Ai, Lý Kỳ nhấc tay, nói. Điện hạ, người cũng đừng kích ta là người không chịu được, nhất là bị kích ta cho người biết, ta thật sự chuẩn bị lễ vật hơn nữa tuyệt đối không ít. Triệu Giai thấy vẻ mặt gian trá của Lý Kỳ, thầm nhủ một tiếng không xong, làm tên tiểu tử này lên mặt rồi. Trong lòng rất không hài lòng. Ngươi muốn khoe khoang, cũng không cần phải lấy ta làm kịch vui. Không chịu nhận thua nói. Vậy ngươi lấy ra đi cho ta nhìn một cái, xem có như ngươi nói không. Cách chương.